Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 302 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mình lại để nhầm số mọi người. Tập này mới là tập 302. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã đến cái nơi đó và đã gặp được các chủ đại nhân. Và người này biết là Diệp Viễn chính là một thiếu niên có đế lăng chi khí. Thế nhưng tuy nhiên thì có vẻ như là để mà dò tìm tung tích của người thân của bên phía Ly Nhi cũng không dễ. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 302 có tựa đề Võ Đài Bách Chiến. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lão già uống vào một ngụm trà, bình tĩnh nói. Để cho thiếu niên đế lăng chi khí nợ lão phù một đại nhân tình, lão phù đương nhiên bằng lòng. Chỉ tiếc là lão phù cũng lực bất tòng tâm. Diệp Viễn với vẻ mặt tuyệt vọng, không ngờ đến cuối cùng lại là cái kết quả thế này. Các chủ đại nhân, chẳng lẽ là không có biện pháp nào khác nữa hay sao? Diệp Viễn không cam tâm nói. Lão già lại truyền qua một chén trà, cười nói, uống từ từ thôi, đừng vội. Ánh mắt Diệp Viễn nghi ngờ, lúc này mới phát hiện ra bản thân mình có chút thất lễ. Hắn nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, một vị đắng chát đến cực điểm, lập tức lấp đầy khoang miệng. Thế nhưng rất nhanh, trong vị đắng chát này lộ ra một vị ngọt, thấm vào bụng, truyền khắp tứ chi. Lập tức, nguyên thần của hắn giống như thể là đều bình thiên không ít, yên tĩnh không ít. Ánh mắt Diệp Viễn sáng lên, thán thưởng nói, trà ngon. Vạn bối vừa rồi có chút lỗ mãng, vẫn là mong tiền bối đừng trách tội. Một ngụm khi nãy, Diệp Viễn căn bản là không có nếm được mùi vị tuyệt vời của linh trà này. Bây giờ bình tĩnh trở lại, đột nhiên cảm nhận được điểm bất phàm của nó. Trong mắt của lão già vụt qua một tia khen ngợi, âm thầm nói, không có hổ là thiếu niên sở hữu đế lăng chi khí, nhanh như vậy đã bình tĩnh trở lại. Lão già cười nói, cái trà này, nó tên là trà không thiền thiên lộ. Một chén có thể xem như là thần đan đỉnh phong cấp 4. Ban ấy người đã là ăn được 2 viên rồi. Đổi lại là người khác thì sớm đã phải bế quan luyện hóa. Nhưng người lại không có một chút phản ứng nào cả. Quả nhiên không có hổ là đế lăng chi khí. Trong lòng Diệp Viễn khẽ kinh ngạc, không ngờ đến loại trà này lại trân quý đến như vậy. Phải biết rằng, võ giả thần quân cảnh tầng 2 bình thường nuốt một viên thần đan đỉnh phong cấp 4, cũng phải là bế quan luyện hóa vài ngày. Liên tiếp phục dụng 2 viên, kinh mạch trong cơ thể có chút chịu đựng không nổi. Trong cơ thể, nhất định là sẽ có cảm giác căng tràn. Thế nhưng Diệp Viễn uống liên tiếp 2 viên lại có một chút sảng khoái, thì không khỏi khiến cho huyền cơ các chủ cũng phải kinh ngạc. Là ông ta không biết, Diệp Viễn ăn đan dược cứ giống như là ăn đường đậu, thiếu còn không được. Diệp Viễn bây giờ đột phá cảnh giới nhỏ, thần toàn tầng 1, không biết phải tiêu hao bao nhiêu thần phẩm đan dược, quả thật chính là một cái động không đáy. Đừng nói là 2 lần linh trà, cho dù là 10 chén, thì mắt của anh ta cũng sẽ không có chớp lấy một cái. 2 chén này vào bụng, thần nguyên hỗn độn của Diệp Viễn cũng là thăng trưởng không được bao nhiêu. Diệp Viễn có chút bất ngờ, nói, hóa ra lại là không thiền thiên lộ sao? Chẳng trách, chỉ là có chút đáng tiếc rồi. Sao lại nói là đáng tiếc? Lão già này nghi hoặc nói, không thiền thiên lộ này chính là do ông ta chuyên tâm bồi dưỡng mà thành, không biết là phải tiêu tốn hết bao nhiêu tâm tư. Nghe ý tứ của Diệp Viễn, cứ giống như là có vài chỗ không đủ. Diệp Viễn nói, không thiền thiền lộ chính là trà linh cấp 5, nhưng các chủ đại nhân chỉ có hiệu quả cấp 4, không phải là đáng tiếc sao? Lão già cười khổ. Không thiền thiền lộ là mỏng manh nhất, cực kỳ khó bồi dưỡng. Có thể dưỡng dục ra được đỉnh phong cấp 4, lão phu cũng đã không biết là phải trả ra giá bao nhiêu rồi. Diệp Viễn cười. Đó là do phương pháp bồi dưỡng của tiền bối không đúng thôi. Trả không thiền thiền lộ này, khó duy trì nhất chính là sinh khí, chính là linh khí. Sơ suất một chút thôi thì sẽ khiến cho linh khí tiết ra ngoài, làm giảm mất phẩm giai. Cả người lão già nghe vậy thì chấn động lên. Người có phương pháp bồi dưỡng không thiền thiên lộ sao? Không thiền thiên lộ cực kỳ là hiếm thấy. Cách bồi dưỡng được lưu truyền cũng là cực kỳ ít ỏi. Lão phu đã dùng hết mọi cách, cũng không có tìm thấy được cách bồi dưỡng. Ý nghĩa của trà linh cấp 4 và trà linh cấp 5 đối với lão già là không giống như nhau. Trà linh cấp 4 đối với ông ta thật sự chỉ là trà linh, là một món đồ uống mà thôi. Thế nhưng nếu như là trà linh cấp 5, vậy thì rất hữu ích cho tu vi của ông ta. Huống hồ, tác dụng của trà linh vốn không phải chỉ là tăng thêm tu vi, mà đối với cơ thể cũng là cực kỳ có lợi. Cho nên, ông ta mới hao tốn tâm tư đi bồi dưỡng. Chỉ tiếc là việc sắp thành thì lại hỏng. Diệp Viễn gật đầu. Phương pháp bồi dưỡng không thiền thiên lộ chính là nằm ở hai chữ thiên lộ. Mỗi ngày vào lúc mặt trời nhô lên chính là lúc trà linh hấp thụ linh khí thịnh vượng nhất. Tới lúc đó nên bón nhiều phân hơn. Còn những lúc khác thì nên xem xét tình hình mà giảm bớt. Hơn nữa, bốn mùa xuân hạ, lượng chất của mỗi một mùa đều sẽ không giống như nhau. Quả thực cực khó để bồi dưỡng. Tiền bối có thể bồi dưỡng ra được đỉnh phong cấp 4, hiển nhiên cũng là tốn không ít tâm tư. Lão già vừa nghe Diệp Viễn nói thì đột nhiên giống như tỉnh ngộ. Chẳng trách, hóa ra là như vậy. Diệp Viễn tiểu hữu, cách bồi dưỡng không thiền thiền lộ có thể là truyền cho lão phu không? Linh trà cũng là một loại linh dược, bồi dưỡng cực kỳ tinh tế, vốn là không phải chỉ hai ba câu nói có thể rõ. Diệp Viễn biết là vì Tiền Lâm cũng là cái người yêu trà đạo. Hắn ta thu thập rất nhiều những phương pháp bồi dưỡng. Không thiền thiền lộ này cũng chính là một loại trong số đó. Huyền cơ các chủ lúc này vô cùng kích động, khí phách của cao nhân đã hoàn toàn mất đi, dương mắt nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn cười, cái này đương nhiên rồi. Nói xong, Diệp Viễn lấy ra một ngọc giản, khắc phương pháp bồi dưỡng không thiền thiền lộ ra, sau đó thì đưa cho Huyền cơ các chủ. Huyền cơ các chủ dùng thần thức quét qua một lượt, đôi mắt càng lúc càng sáng rõ, với một dáng vẻ giống như là thấy được của quý. Hóa ra là như vậy, thế nào ta lại không nghĩ đến? Lão già này dáng vẻ bỗng chốc tình ngộ, lại có một chút nóng lòng muốn đi thử. Diệp Viễn cũng không vội, yên tĩnh ngồi chờ. Xem một lúc, chính là gần nửa canh giờ. Lão già này thu ngọc giản lại, mới đột nhiên giật mình, dường như là có chút xấu hổ, nói. Đã để cho Diệp Viễn tiểu hữu người chê cười. Người không biết, lão phù bỏ không biết bao nhiêu tâm huyết vào không thiền thiền lộ này. Bây giờ thấy cái mình thích là thèm, nhớ thời mê muội không có thể nào tự thoát ra. Diệp Viễn cười. Vạn bối cũng là một luyện dược sư, đương nhiên là hiểu rõ tâm tình của các chủ. Lão già cười. Nói về trà hết nửa ngày, lại suýt chút nữa thì quên đi chính sự. Diệp Viễn tiểu hữu, người có đế lăng chi khí, hỏi quẻ dùm cho người thì phải hao tốn không ít thọ nguyên. Lão phu bởi vì nguyên nhân cá nhân không có thường ra tay, cho nên lão phu đặt ra một quy tắc, đó là 300 năm sẽ ra tay một lần. Trong lòng của Diệp Viễn âm thầm thở dài, không ngờ khí vận của bản thân mình lại trở thành cái trở ngại lớn nhất để mà tìm ra bọn người ly nhì. Tiền bối, không biết là khoảng cách 300 năm này còn bao nhiêu lâu nữa? Diệp Viễn hỏi. Thời hạn 300 năm, chỉ còn lại có 7 năm nữa mà thôi. Diệp Viễn nghe xong vui mừng. Tiền bối, ta muốn cơ hội ra tay lần này của ngài, trả bất cứ giá nào cũng không tiếc. Lão già lại lắc đầu. Cơ hội này là phải tự người giành lấy. Diệp Viễn nghe vậy thì nghi hoặc. Tự mình giành lấy sao? Huyền cơ các chủ gật đầu. 7 năm sau, Hoàng Thành Cực Quang sẽ tổ chức võ đài bách chiến. Tới khi đó, thiên tài các phương sẽ tụ tập, tranh giành cơ hội hỏi què của lão phù. Người muốn lão phù ra tay chỉ có thể thắng ở trên võ đài bách chiến. Sắc mặt của Diệp Viễn hơi thay đổi. Cái này, nếu như mà vạn bối gặp phải cảnh giới thần quân hậu kỳ, chẳng phải là sẽ không có cơ hội thắng hay sao? Diệp Viễn mạnh thì không sai, thế nhưng mà không mạnh đến mức có thể là đánh bại được cảnh giới thần quân hậu kỳ. Huyền Cơ Các chủ cười. Người cũng không cần phải lo lắng. Quy định mà lão phù đặt ra là cốt linh vượt quá 2.000 tuổi thì hết thầy không có được tham gia võ đài bạch chiến. Đối thủ của người đều là những người cùng tuổi với người thôi. Diệp Viễn ngẩn người ra rồi đột ngột bừng tỉnh. Cơ hội để Huyền Cơ Các chủ vọng khí chỉ bảo là khó có được biết bao. Cố định vượt quá 2.000 tuổi, chỉ cơ bản thực lực đã định hình, không gian phát triển cũng không quá lớn. Để bọn họ tiếp nhận vọng khí của Huyền Cơ Các chủ, không phải chính là lãng phí hay sao? Thần quân ngũ trùng thiên 1.000.000 tuổi thì có gì đáng để xem? Có xem nữa thì người đó cũng không có thể nào đột phá đến cảnh giới thiên thần. Hoàng Thành Cực Quang tổ chức võ đài bách chiến này chính là muốn tìm ra thiên tài có tiềm lực để cho những thế lực đó bồi dưỡng. Như vậy, Hoàng Thành Cực Quang cũng sẽ có nhân duyên rất tốt. Đợi những thiên tài này trưởng thành cũng sẽ có lòng cảm kích đối với Hoàng Thành Cực Quang. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Viễn không thể không bội phục sự đa mưu túc trí của Huyền Cơ Các chủ. Chiều này có thể khiến cho Hoàng Thành Cực Quang dựng lên uy danh rất lớn, lại có thể khiến cho Hoàng Thành Cực Quang nhận được rất nhiều những đồng minh. Đúng thật là cực kỳ nham hiểm. Chẳng trách mà thế lực của Giản Gia lại lớn mạnh như vậy. Cái này không phải là không có lý do. Thiên tài trình độ cao nhất của cấp bậc này ở tại Hoàng Thành khoảng chừng 2.000 tuổi. Thực lực đại khái cũng chính là cảnh giới thần quân trung kỳ. Nói như vậy, Ninh Thiên Bình bất chi bất giác đã là thiên tài có trình độ cao nhất của cấp bậc này ở tại Hoàng Thành này. Vậy Giản Bình mặc dù cũng là thần quân ngũ trùng thiên, nhưng cốt linh của hắn ta sớm đã hơn 2.000 tuổi, hoàn toàn không thể nào so với Ninh Thiên Bình. Phải biết rằng, Hoàng Thành Thiên Ương chỉ là Hoàng Thành đã ở trong thời kỳ sa sút. Sa sút thiên tài được sinh ra ở đó là rất ít. Hóa ra là như vậy. Diệp Viễn hiểu rồi. Các chủ đại nhân yên tâm. Diệp Viễn nhất định là sẽ lấy được danh ngạch này. Diệp Viễn nói với ánh mắt kiên định. Cho dù đối thủ có mạnh hơn nữa, Diệp Viễn cũng sẽ đánh bại đối phương, lấy được danh ngạch này. Diệp Viễn tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Huyền Cơ Các chủ lại cười nói. Diệp Viễn tiểu hữu, người đừng quá tự tin. Võ đài bách chiến không có đơn giản giống như người tưởng tượng. Đến lúc đó sẽ có hàng loạt những thiên tài trẻ tuổi xuất hiện. Xung quanh Hoàng Thành Cực Hoàng có hàng trăm hoàng thành, đều sẽ nghe tin mà lập tức hành động. Còn có một vài thiên tài trẻ tuổi ẩn thế cũng là mượn cơ hội này mà thể hiện tài năng. Đến khi đó có lẽ sẽ xuất hiện cường giả thần quân tầng 6. Đối thủ của người rất mạnh. Võ đài bạch chiến này đã tổ chức rất nhiều lần. Bây giờ, sức ảnh hưởng được phổ biến rộng rãi. Thậm chí hoàng thành của thiên đế Huy Hạ nghe thấy cũng lập tức hành động. Khu vực bao phủ càng rộng thì xác suất thiên tài trẻ tuổi xuất hiện sẽ càng lớn. Hơn nữa một vài thiên tài ẩn thế, bọn họ cũng muốn chứng minh tiềm lực của mình, muốn nhìn thấy tiềm lực của bản thân mình, cho nên bọn họ đều sẽ đến Hoàng Thành Cực Quang. Mỗi lần qua 300 năm, Hoàng Thành Cực Quang sẽ thành một cái lò tôi luyện lớn, trở thành nơi để cho tất cả những thanh thiếu niên phân tài cao thấp. Trong mắt Diệp Viễn tràn đầy sự kiên nghị, trầm giọng nói, phản bối sẽ không thể nào thua. Huyền Cơ Các chủ cười. Đế Lăng Chi Khí, lão phu thật sự rất hiếu kỳ, người có thể làm đến bước nào? Diệp Viễn đột nhiên nhìn về phía Huyền Cơ Các chủ, hai mắt khẽ nhíu lại, nói, các chủ đại nhân, ngài 300 năm mới ra tay một lần, có phải là đã từng bị trọng thương? Huyền Cơ Các chủ nghe xong thì đồng tử không khỏi co rút, kinh ngạc. Tiểu tử, đôi mắt của người thật là quá độc địa. Không sai, lão phù năm đó đưa ra kết luận vội vàng mà không có cơ sở về thiên cờ, liền dẫn đến gặp phải thiên đạo phản vệ. khiến cho cảnh giới bị giảm xuống đáng kể, mới suy bại như bây giờ. 300 năm ra tay một lần, lão phù miễn cưỡng có thể là hồi phục nguyên khí. Thế nhưng lần này, nếu những người thật sự được hạng nhất, thì võ đài bách chiến lần sau e là phải trì hoãn lại rồi. Sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi, chắp tay lại nói: các chủ đại nhân đồng ý ra tay giúp ta, tấm lòng này Diệp Viễn nhất định là sẽ ghi ta trong lòng. Huyền Cơ các chủ cười: lão phù trọng thừa một lần, đổi lại một phần nhân tình của người có đế lăng chi khí cũng rất thỏa đáng thôi. Có điều, vẫn là cái câu nói đó, đối thủ của người rất mạnh, người chỉ có lấy được hạng nhất thì mới có thể được lão phù coi bói. Cái gì? Người cuối cùng vẫn là muốn tham gia võ đài bách chiến? Giản Chấn Đào dẫn Diệp Viễn đi tìm Huyền Cơ các chủ chính là không để cho hắn tham gia võ đài bách chiến. Theo ông ta thấy, với thực lực của Diệp Viễn, các bạn là không có thể nào lấy được hạng nhất. Trận chiến bên ngoài cửa nhà đó, Giản Chấn Đào đến bây giờ vẫn còn cho rằng là Ninh Thiên Bình ra tay. Một thần quân thứ hai mà muốn áp chế được quân hùng, đây quả thật chính là một chuyện người ngốc nói mê. Diệp Viễn gật đầu: đúng như vậy, các chủ nói rồi, chỉ cần là ta giành được hạng nhất thì ngài ấy sẽ xem bói cho ta. Giản Chấn Đào xua tay: đó là phần thưởng mà người hạng nhất nên nhận được. Nếu như mà người có thể giành được hạng nhất, ta còn tốn nhiều sức lực mà dẫn người tới tìm ngài ấy làm gì? Diệp Viễn lắc đầu: ông hiểu lầm rồi. Nếu như là người khác thì chính là phần thưởng mà họ nên nhận được. Thế nhưng mà đối với ta, ngài ấy có thể từ chối. Giản Chấn Đào nghe vậy thì hơi ngẩn người ra nói: tại sao? Diệp Viễn đáp: bởi vì ngài ấy nói ta là đế năng chi khí. Cho dù là ngài ấy muốn xem bói giúp ta, thì nguyên khí cũng sẽ bị tổn hao lớn. Đồng tử của Giản Chấn Đào nghe vậy đột nhiên co thắt lại. Ông ta hít vào một hơi lạnh, dùng một ánh mắt giống như là nhìn thấy quái vật nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Đế lăng chi khí? Trên mặt của Giản Chấn Đào chấn kinh. Đế lăng chi khí này, đừng có nói là hoàng thành cực quang, cho dù là cả cái thông thiên giới này cũng không có tìm thấy được mấy người. Gần cả trăm vạn năm cũng khó có được một cường giả thiên đế. Đế lăng chi khí trước giờ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ông ta ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy được một người bằng xương bằng thịt. Diệp Viễn cất đầu: các chủ có nói, nếu như mà ta thật sự giành được hạng nhất, thì võ đài bách chiến lần sau e là sẽ phải kéo dài thời gian hơn. Cái này nói rõ là lần này xem bói đối với ngài ấy mà nói chính là có gánh nặng rất lớn. Giản Chấn Đào bị tin tức này khiến cho kinh ngạc. Hoàng cực chi khí đã là ông ta mạnh dạn suy đoán. Không ngờ khí vận của Diệp Viễn còn không phải là hoàng cực chi khí, mà chính là đế lăng chi khí. Ông ta đột nhiên có chút hiểu bản thân tại sao lại đột phá rồi. Đây chính là được hưởng tiên khí. Lúc lâu sau, Giản Chấn Đào mới khôi phục từ bên trong kinh ngạc. Khuôn mặt của ông ta nghiêm túc nói: Diệp Viễn, cái chuyện này người nhất định là phải giữ kín như bưng, tuyệt đối không có nên để lộ cho ai biết. Nếu như không, người sẽ có phiền phức đếm không xuể đó. Diệp Viễn gật đầu: tiền bối cứ yên tâm đi, Diệp Viễn đương nhiên biết. Một cường giả thiên đế tương lai, tin tức này quá bất ngờ. Khí thế trỗi dậy của hắn nhất định là sẽ quấy nhiễu đến bố cục hiện tại. Có lẽ sau khi một vài thiên đế biết được tin này, sẽ phải người đến giết hắn ta. Chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Giản Chấn Đào lại nói: nhưng ta vẫn là không thể tin người có thể lấy được hạng nhất. Ninh Thiên Bình nghe xong thì cười: tiền bối, ngài cứ yên tâm đi, thực lực của đại nhân tuyệt đối là không thua kém những thiên tài đó đâu. Ít nhất ta không phải là đối thủ của đại nhân. Hạng nhất mặc dù là khó, thế nhưng mà đại nhân sẽ không có bỏ cuộc đâu. Giản Chấn Đào nghe vậy thì không có khỏi bật cười: người đang đùa gì với ta vậy? Một thần quân tầng 2, ngay cả người cũng không có phải là đối thủ sao? Ninh Thiên Bình cười: trận chiến ở trước cửa nhà tiền bối khi đó chính là đại nhân đích thân ra tay. Nếu chính diện đối địch, đại nhân sẽ nắm bắt được tình hình mà giết chết Giản Bình. Chỉ là đại nhân không có muốn đắc tội với Huyền Cơ Các, cho nên mới nhịn không có ra tay thôi. Giản Trấn Đào nghe vậy không dám tin nhìn Diệp Viễn. Cái tên nhóc này là quái thai sao? Trong hoàng thành cực quang, những thiên tài trẻ tuổi dần dần nhiều lên. Trên đường lớn ngõ nhỏ, trà lâu tử quán, khắp nơi đều có một số những gương mặt cường giả trẻ tuổi. Những thiên tài trẻ tuổi này có hình dạng khác nhau, thế nhưng mà ngạo khí trên người thì lại không có thể nào che giấu. Ta nghe nói bây giờ đã có 3 thần quân từng 6 tới báo danh tham gia võ đại bách chiến rồi. Cái đám yêu ma quỷ quái này rốt cuộc là tu luyện thế nào vậy? Ta không có hề trì hoãn tu luyện của mình, thế nhưng mà đến bây giờ cũng chỉ mới là thần quân tầng 4. Ai nói không phải chứ? Cảnh giới ngược lại đã đứng thứ 2. Điều đáng sợ chính là pháp tắc cảm ngộ của người khác vẫn còn cao. Ta nghe nói là có một người tên là Khương Nam đã dung hợp được 3 loại pháp tắc chi lực, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đúng như vậy, còn có một tên biến thái nữa tên là Hạ Hầu Vân. Nghe nói hắn ta đã lãnh ngộ được hủy diệt pháp tắc, không ai cùng cấp bậc có thể là đối thủ của hắn ta. Ở trong thành, sớm đã là một mạng xôn xao bàn luận. Một số đối thủ có thực lực mạnh cũng đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của mọi người. Võ đài bách chiến được chia thành 8 nhóm. Người đầu tiên trong mỗi nhóm có thể nhận được sự chỉ điểm của 7 vị thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Các. Cuối cùng, đệ nhất danh trong 8 nhóm này sẽ tiến hành quyết chiến để mà phân định ra ngôi vị quán quân của võ đài bách chiến lần này. Chiếc vô địch này sẽ là do đích thân Huyền Cơ Các chỉ điểm. Đây chính là vô thượng vinh quang, cho nên những thiên tài thực lực mạnh mẽ kia đều đang tranh giành cái đệ nhất danh này. Mặc dù đều là quan khí chi thuật, thế nhưng những người thi triển khác nhau, đương nhiên là kết quả cũng sẽ khác nhau. Huyền Cơ Các chủ, Công Tham Tạo Hóa, những thiên tài mà ông ấy đích thân chỉ điểm, sau này đã trở thành những người tài năng nổi bật. Lúc này, ở trong căn phòng riêng hào hoa trên tầng cao nhất của Phụng Tiên Tiểu Lầu, Giản Bình đang say sưa trò chuyện, nâng chén cùng với một người trẻ tuổi. Khi biết tin Diệp Viễn sẽ tham gia võ đại bách chiến, hắn ta đã vui mừng khôn xiết. Diệp Viễn do đích thân các chủ tiếp kiến, hắn ta không thể nào trực tiếp động thủ. Tuy nhiên, nếu như Diệp Viễn bị kẻ khác xảy tay đánh chết ở trên võ đài, vậy thì sẽ không thể nào trách tội ai được. Võ đài bách chiến không tránh khỏi sinh tử, thế nhưng cho phép nhận thua. Trong trường hợp bình thường, sẽ không có người chết trên võ đài bách chiến. Xét cho cùng, phần lớn những thiên tài đến tham gia võ đài bách chiến đều là có lai lịch không nhỏ. Có thể đứng sau mỗi người đều là có một thiên thần cường giả. Thực sự mà giết chết đối phương, vậy thì hậu họa vô lường, khôn cùng. Tuy nhiên, mỗi lần tổ chức võ đài bách chiến cũng đều sẽ xảy ra những tình huống có người chết và bị thương. Với thân phận của Giản Bình, đương nhiên là không khó để tìm ra nhóm của Diệp Viễn. Khi biết Diệp Viễn và Hạ Hầu Vân được phân vào cùng một nhóm, hắn ta liền vui mừng khôn xiết. Đối với việc phân nhóm này, Hoàng Thành Cực Quang đương nhiên là sẽ cân nhắc trước để tránh những người có thực lực mạnh. Và Hạ Hầu Vân nghiễm nhiên chính là hạt giống số 1 trong bảng đấu này. Khi biết Diệp Viễn chỉ là thần quân tầng 2, hắn ta nói với vẻ mặt khinh miệt: Giản Bình huynh cũng là quá coi thường Hạ Hầu Vân ta rồi, chỉ là giết một tên thần quân tầng 2 mà lại còn để ta phải ra tay sao? Giản Bình nghiêm nghị nói: Đừng coi thường hắn, lão đệ Hạ Hầu. Tuy rằng cái tên tiểu tử này chỉ là thần quân tầng 2, nhưng mà sức chiến đấu của hắn ta cũng khiến cho người ta kinh ngạc, thực lực sợ rằng sẽ không có dưới huynh đâu. Khi nghe thấy điều này, vẻ mặt của Hạ Hầu Vân kinh ngạc. Mà dù sức chiến đấu của Giản Bình không mạnh, nhưng hắn ta cũng là một cường giả thần quân tầng 5. Một tên thần quân tầng 2 lại có thể là vượt qua 3 tiểu cảnh giới để mà đối đầu với kẻ địch sao? Hạ Hầu Vân lộ ra vẻ vui tươi trên khuôn mặt, hắn mỉm cười. Một đối thủ thú vị như vậy, Hạ Hầu Vân ta cũng muốn nhìn xem. Tuy nhiên, chuyện của Mộng Thanh sư muội phải nhờ đến Giản Bình huynh rồi. Giản Bình vỗ ngực nói: Đừng lo lắng, sư tôn vẫn còn rất quan tâm đến đệ tử này là ta. Chút yêu cầu này đương nhiên là không thành vấn đề gì. Giản Bình ở trong lòng cười nhạo. Diệp Viễn, lần này ta xem ngươi còn không chết. Hạ Vân Thần Quân tầng 6, lực phá hủy của hủy diệt pháp tắc là cực kỳ mạnh mẽ, so với thực lực của Diệp Viễn thì không thể nào địch nổi. So thực lực thì Diệp Viễn không thể nào địch nổi. Ở trong không gian tu luyện tử vong, Diệp Viễn mồ hôi như mưa, cùng với hình chiếu của mình chiến đấu không ngừng. Chiến đấu vẫn mạnh như xưa, thật không may là hắn chưa từng chiến thắng một lần. Nhìn kỹ, cả hai đều đã nhắm mắt lại. Cả hai đã cùng lúc bước vào cảnh giới vô ngã. Trong 7 năm này, Diệp Viễn đã lao vào tu luyện điên cuồng. Trận chiến này khác với trước đây, Diệp Viễn nhất định là phải giành được đệ nhất. Vì vậy, hắn đã phải bỏ ra tinh lực rất lớn. Cường độ tu luyện của hắn vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Mặc dù hắn đã thề với tông chủ Huyền Cơ Các nhất định là sẽ giành được đệ nhất, nhưng lần này hắn cũng không có khinh thường những thiên tài khác. Nếu như thực lực hiện tại của Diệp Viễn đã thần quân từng 4, hắn đương nhiên có thể là càn quét những người ngang hàng. Cái gì mà thần quân từng 5, thần quân từng 6, hắn dùng bàn tay vỗ qua một phát, tất cả đều sẽ bị tiêu diệt. Đáng tiếc, hắn hiện tại mới chỉ là thần quân từng 2. Diệp Viễn lúc này đã đột phá một tiểu cảnh giới. Linh khí của hắn gần như có thể gọi là kinh người. Nhất thời trong phút chốc không có thể nào đột phá. Thế nhưng, những năm tu luyện khổ cực này, cùng với sự gia trì của đan dược, cảnh giới của Diệp Viễn đã đạt tới thần toàn tầng 2 đỉnh phong. Diệp Viễn biết đối thủ của mình lần này rất mạnh. Có mấy thần quân cảnh tầng 6, lực chiến đấu cũng không tầm thường. Trong số những người đồng cấp, tuy nhiên là không có đối thủ. Hơn nữa, thần quân tầng 5 khó có thể đảm bảo sẽ không có tồn tại cường giả. Huyền Cơ Các chủ đã nhiều lần khuyên bảo, cho thấy rõ ràng là hàng trăm thiên tài của hoàng thành này không có hề đơn giản. Với thực lực hiện tại của Diệp Viễn, hắn vẫn có chút vất vả đối với thần quân tầng 6. Do đó, hắn đang tìm kiếm sự đột phá về pháp tắc chi lực. Trong 7 năm qua, Diệp Viễn đã tu luyện công pháp kiếm đạo đến từng 4 đại viên mãn chi cảnh trong không gian của chiến giới bì. Chỉ đáng tiếc, khâu giản pháp tắc ở trong một khoảng thời gian dài đã không có sự đột phá. Khâu giản pháp tắc tầng 3 lại quá viền vông mờ mịt. E rằng với thiên phú của Diệp Viễn, mò mẫm đến hàng trăm năm thì vẫn không có tìm ra được manh mối. Vì vậy, hết lần này tới lần khác tiến vào không gian tu luyện tử vong, cố gắng đột phá bản thân. Người muốn lãnh ngộ không gian pháp tắc sao? Nằm mơ đi. Rồi sẽ có một ngày người sẽ chết dưới tay ta thôi. Hình chiếu bật ra một tràng cười quái dị, nhưng nó đột ngột dừng lại. Đúng lúc này, lưỡi kiếm của Diệp Viễn xẹt qua một đạo phong màng, xuyên thủng phòng ngự của hắn ta, trực tiếp chém hắn làm hai nửa. Mang theo sự cường liệt không cam lòng, kẻ phục chế này lại một lần nữa tử vong. Vô Trần ngạc nhiên, mừng rỡ nói, cố gắng sẽ không có phụ lòng người. Người cuối cùng thì cũng đã lĩnh ngộ được tầng 3 không gian pháp tắc rồi. Diệp Viễn lúc này vẫn còn thở hổn hển, một lát nói, đúng như vậy, là quá khó. Người nào có thể lĩnh hội được không gian pháp tắc đều thật đúng là những cái người kinh tài tuyệt diễm. Vô Trần nói, cái này là đương nhiên. Từ xưa đến nay, phàm là những người lĩnh ngộ được không gian pháp tắc đều là những người nổi danh một phương, thành danh vô cùng là hiển hách. Diệp Viễn mừng rỡ nói, không gian pháp tắc thật đúng là mạnh. Tầng 3 này tu luyện đến đại viên mãn chỉ cảnh, hẳn là có thể xé rách không gian. Dùng hợp phiêu miểu kiếm pháp với không gian pháp tắc tầng 3, luận về uy lực, có lẽ không thua gì Niết Bàn Ấn. Võ đại bách chiến lần này, ta trái lại còn có chút mong đợi. Không biết là có xuất hiện đối thủ nào có thể là khiến cho ta hưng phấn hay không. Trên diễn võ đài rộng lớn, lúc này đã ngồi chật kín người. Hoàn thành cực quang vì để tổ chức 300 năm một lần võ đài bách chiến đã đặc biệt xây dựng một võ trường rất lớn. Ở trung tâm của võ trường này, 8 võ đài quy mô lớn đã được xây dựng. Lúc này, 8 võ đài được chia thành 4 võ đài nhỏ. Các tuyển thủ đang háo hức nóng ruột muốn thử sức. Lần báo danh tham gia cuộc thi đấu này, tổng cộng đã có hơn 3.600 người. Tất cả bọn họ được chia thành 8 nhóm và mỗi nhóm sẽ thi đấu riêng biệt. Diệp Viễn được phân vào nhóm 6 và Ninh Thiên Bình thì được phân vào nhóm 8. Ngay khi Diệp Viễn bước vào, liền có một chàng cười chế giễu. "Ta không có hòa mắt đấy chứ, thần quân từng hai kìa. Cự nhiên cũng lại dám tham gia võ đài bách chiến. Người ta là thiên tài mà, là thiên tài đó, đương nhiên là muốn có được sự công nhận của Huyền Cơ Các rồi. Thật đúng là không biết tự lượng sức. Nếu như mà ta có thể là gặp tên này ở ngay vòng đấu đầu tiên thì tốt biết bao." Trong mắt nhiều người, Diệp Viễn đã trở thành một miếng thịt béo bở. Có thể là vào vòng trong được hay không thì phải xem liệu có thể là đụng độ cái tên Diệp Viễn coi tiền như rác này không. Trong cảnh giới của tuyệt đại đa số các thiên tài ở đây, hầu hết đều tập trung từ thần quân từng 3 đến từng 5, còn thần quân từng 2 và từng 6 thì lại khá ít. Đủ phải thần quân từng 2 cũng chính là tương đương với việc được bước vào vòng tiếp theo. Tất nhiên, những người có kiểu suy nghĩ này phần lớn là những người thuộc thần quân từng 3, thần quân từng 4, thậm chí là đạt đến thần quân từng 6. Cứ nhiên là khinh thường cái loại thấp kém như vậy. Những kẻ này đúng là không biết sống chết thế nào. Ninh Thiên Bình cười chế nhạo. Diệp Viễn cười. Không cần phải tính toán so đo với bọn chúng. Những người này chẳng qua chỉ là bồi thái tử độc thư thôi. Ngươi đi đi, làm cho tốt, giành lấy được đệ nhất danh. Vận khí của Ninh Thiên Bình khá tốt. Nhóm mà hắn được chỉ định vào không hề có thần quân từng 6. Nếu như Ninh Thiên Bình thi triển xuất sắc, có lẽ là có thể giành lấy được đệ nhất danh. Dù sao thì Ninh Thiên Bình đã đạt đến chân thần truyền thừa, mà những thiên tài ở đây phần lớn đều không có đạt đến chân thần truyền thừa. Ninh Thiên Bình cười khà khà, nói: "Cả ngày bị đại nhân thao luyện, ngược ta đến hoài nghi nhân sinh, cũng không biết là lần này có thể là đạt đến trình độ nào." Nhiều năm qua, đối thủ duy nhất của Ninh Thiên Bình chính là Diệp Viễn. Chiến đấu với Diệp Viễn thực sự chính là một loại trải nghiệm vô cùng là thống khổ. Đó là sự tồn tại, cho dù là có chiến đấu như thế nào thì cũng đều không có thể nào chiến thắng. Tuy nhiên, chính vì sự tồn tại của Diệp Viễn mà Ninh Thiên Bình quyết tâm đánh liều một lần, mỗi lần dốc hết lực để mà ứng phó. Chính vì vậy mà võ nghệ, pháp tác cảm ngộ của hắn ta đã có một sự tiến bộ vượt bậc. Ngay cả Mạc Lệ Phi cũng kinh ngạc trước tốc độ tiến bộ của đệ tử mình. Tuy nhiên, ông ta cũng càng nhìn ra được sức mạnh của Diệp Viễn. Chẳng trách mà người này lại chướng mắt truyền thừa của ông ta. Rất nhanh sau đó, vòng thứ nhất của trận đấu bắt đầu. Trong vòng thi đấu đầu tiên, hầu hết là các tuyển thủ ở trên sân đều có thực lực khá chênh lệch. Các trận đấu diễn ra khá nhanh chóng. Trong nhóm Diệp Viễn có hơn khoảng 400 người, nghĩa là hơn 200 trận chiến. Các trận chiến diễn ra nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Có một số người vừa lên võ đài chỉ thi triển ra có vài công phu trong chốc lát thì đã trực tiếp bị đánh bại. Được rồi, trận tiếp theo Diệp Viễn đối đầu với Lý Khôn. Trọng tài cất cao giọng. Diệp Viễn nhảy lên võ đài khi mà nghe đến tên mình. Là thần quân từ hai kìa, Lý Khôn. Ngươi thật sự là đã nhận được bảo bối rồi. Nằm xuống thôi cũng đều có thể là tiến vào vòng tiếp theo. Vận cướp chó, thật đúng là vận cướp chó rồi. Tại sao ta lại không có gặp được cái vận khí tốt như vậy? Những tuyển thủ bên cạnh nhìn Lý Khôn với vẻ vô cùng ghen tị. Lý Khôn cười. Đã nhường rồi. Nói xong thì liền nhảy tới võ đài. Lý Khôn nhìn Diệp Viễn cười. Tiểu tử, thực lực của ngươi trong số những tên cùng tuổi cũng là tính là không tệ đâu. Thế nhưng mà đến quá sớm. Nếu như mà ngươi đến võ đài bách chiến lần sau, nói không chừng là còn có chút hy vọng. Bây giờ nhận thua đi. Ta chỉ cần là xuất chiêu thôi thì ngươi chắc chắn là sẽ bị thương đó. Diệp Viễn ở trong khoảng thời gian trì hoãn 300 năm, tốc độ đột phá thần cảnh đã chậm lại một chút. Cảnh giới hiện tại tuy so với võ giả bình thường thì tốt hơn một chút, nhưng cũng không tính là quá kinh diễm. Trong số những thiên tài này cũng không dễ thấy nhiều. Lý Khổ đã đạt đến thần quân từng 3 đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là hắn có thể đột phá đến từng 4. Thực lực của hắn ta đối phó với thần quân từng 2 đương nhiên là không thành vấn đề gì. Diệp Viễn cười. Còn chưa đánh, ai biết được. Lý Khôn nghe vậy cười nói. Xem xà, người đúng là không thấy quan tài chỉ có đầu lệ rồi. Vậy đi, bản thiếu sẽ tiễn người xuống dưới. Liệt ảnh tật phong kiếm. Lý Khôn ra kiếm như gió, cả người đều biến thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng về phía Diệp Viễn. Tốc độ thật là nhanh. Bên dưới vang lên những tiếng cảm thán, hiển nhiên là kinh ngạc trước thực lực của Lý Khôn. Dưới võ đài, Hạo Vân đang đứng chắp tay, dường như là rất khinh thường. Nhưng sự chú ý của hắn đã không có hề rời khỏi người Diệp Viễn. Đối với lý do thoái thác của Sạn Bình, hắn đã thật sự là không tin. Một thần quân tầng 2, làm thế nào có thể vượt qua 3 tiểu cảnh giới chiến đấu? Thần quân cảnh, tiểu cảnh giới không phải là cải thảo trắng mà tùy tiện vượt qua. Huống hồ ở giữa còn có một cấp bậc. Cho dù là có là thiên tài như hắn, khi ở thần quân tầng 2 cũng chỉ có thể đánh bại được một bộ phận những thần quân tầng 3 thôi. Một lưỡi kiếm trực tiếp xuyên qua ngực. Phía dưới lại một lần nữa truyền đến một trận những tiếng kinh hô. Vòng đầu đã giết người sao? Thực lực của Diệp Viễn là quá tệ sao? Chính Lý Khôn cũng là bị dọa cho giật mình. Có điều thân hình còn chưa có kịp ổn định, đột nhiên cảm giác thấy ở phía sau có người đẩy đến. Xuống dưới. Lý Khôn rất muốn ổn định lại thân hình mình, thế nhưng lực đẩy này cũng không đơn giản, trực tiếp khiến cho lực đạo của hắn ta hoàn toàn bị mất đi, khiến cho hắn căn bản là không có tiền nào làm gì. Phịch một tiếng, chỉ có thể thấy bóng dáng của Lý Khôn không tự chủ được bay ra khỏi võ đài, trực tiếp rơi xuống đất. Hạ Hảo Vân ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc hồ. Là không gian pháp tắc. Tuy rằng chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng thực lực của hắn ta đã vượt xa những người khác, nên có thể nhanh chóng nắm bắt được. Ây da, cái eo của ta. Lý Khôn chống eo, đứng nhìn Diệp Viễn chăm chú. Lập tức vẻ mặt mộng bức, chấn động. Hắn ta hoàn toàn không hiểu được mình thế nào lại bị đánh bại. Rõ ràng là vừa rồi hắn đã đâm chết Diệp Viễn, tại sao ngược lại là hắn thua? Diệp Viễn thắng, Lý Khôn thua. Lúc này Trọng Thạc tuyên bố. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Ta rõ ràng là nhìn thấy Lý Khôn đâm chết Diệp Viễn mà, thế nào lại thành thua? Ta không rõ nữa, hoàn toàn là nhìn không rõ. Đó là pháp tắc không gian. Diệp Viễn dùng pháp tắc không gian để mà tránh đi lưỡi kiếm của Lý Khôn. Sau đó thì ở phía sau đẩy hắn ta, hắn liền bị bay ra ngoài. Một thần quân tầng 5 cười nói. Thần quân tầng 5, bất luận là thực lực hay nhãn lực đều cao hơn, đương nhiên là có thể nhìn ra được hư thực. Tuy nhiên, hắn ta cũng không có lo lắng, thực lực của hắn ta cao hơn Diệp Viễn 3 tiểu cảnh giới. Ngay cả pháp tắc không gian cũng không có thể nào thay đổi được kết quả cuối cùng. Chỉ là không thể xem Diệp Viễn giống như là một thần quân tầng 2 bình thường nữa. Không, không gian pháp tắc sao? Cái tên Diệp Viễn này lại có thể là lĩnh ngộ được không gian pháp tắc? Trời đất, thảo nào mà hắn dám lên võ đài, thì ra hắn cũng là một tên yêu nghiệt. Quả nhiên, những người dám đến võ đài bách chiến này thì không có ai muốn ai tầm thường cả. Lý Khôn vừa rồi là quá khinh địch rồi. Nếu như không, dựa vào sức mạnh của hắn ta cũng không đến nỗi là thua nhanh đến như vậy. Một câu nói của vị thần quân từng năm kia đã chấn động những thuyền thủ ngay lập tức. Không gian pháp tắc dường như là pháp tắc trì lực trong truyền thuyết bỗng nhiên lại xuất hiện. Đó là một điều khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Thế nhưng cảnh giới của Diệp Viễn cũng chỉ ở mức độ đó. Cho dù không gian pháp tắc có mạnh, nhưng mà cũng là bị giới hạn. Hơn nữa, sức mạnh của Lý Khôn cũng không yếu. Nếu như hắn ta đối đầu một cách nghiêm túc, thì sẽ khó đoán được trước thắng thua. Suy cho cùng thì, bọn họ đều nghĩ là Diệp Viễn đã lợi dụng sơ hở, cho nên mới gặp may chiến thắng một cách dễ dàng như vậy. Những trận đấu vẫn tiếp tục. Cường giả các nhóm của nhóm thứ 6 cũng đã dần lộ rõ. Thế nhưng, rất khó để cho các đối thủ ở vòng đầu tiên kiểm tra ra sức mạnh thật sự của những người này. Tuy rằng tất cả mọi người đều là những thiên tài, thế nhưng mà sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không nhỏ. Cùng là thần quân tầng 4, nhưng có thể bởi vì sự chênh lệch của việc cảm ngộ pháp tắc mà thực lực sẽ có một sự cách biệt lớn. Ta nghĩ rằng chắc chắn là thực lực của cái tên Cao Thuận kia rất mạnh. hắn đã chỉ dùng có một chiêu thì đã có thể đánh bại đối thủ rồi. Còn cái tên Tống Thiên Cường kia nữa, thậm chí hắn ta còn chưa có lấy binh khí ra, vậy mà đã giải quyết được đối phương rồi. Tất cả mọi người đều xì xào bàn tán thực lực của những người mạnh. Thế nhưng những thứ có thể thấy ở vòng thi đấu thứ nhất này thực sự là quá ít. Bọn họ cũng chỉ có thể phán đoán một cách nhanh chóng dựa vào trận đấu mà thôi. Thế nhưng một vài kẻ mạnh của nhóm này cũng đã lộ ra phần nồi của tảng băng chìm. Trận tiếp theo, Hạ Hầu Vân đấu với Trường Phong. Ngay vào lúc này, cuối cùng thì trọng tài cũng đã đọc tên của Hạ Hầu Vân. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc, nhìn về phía bóng người Hạ Hầu Vân. Cả hai người nhảy lên và đi đến võ đài. Vẻ mặt của Trường Phong trông qua cực kỳ khó coi. Hắn ta không ngờ bản thân mình lại xui xẻo đến như vậy khi mà gặp phải cái người này. Điều này căn bản là không có thể nào thi đấu. Cho người thời gian 3 hơi thở để mà nhận thua. Nếu như bạn thiếu mà ra tay, sợ là người ngay đến cơ hội nhận thua cũng là không có đâu. 1. Hạo Vân trực tiếp bắt đầu đếm ngược một cách vô cùng bá đạo. Vẻ mặt của Trường Phong vô cùng khó coi, trên trán chảy ra những giọt mồ hôi rất lớn. Hắn ta lập tức cảm nhận được một sự đè nén rất lớn. Thế nhưng Hạo Vân căn bản là thậm chí còn không có thả thần nguyên ra, vẫn bình tĩnh đứng tại đó. 2. Ta chịu thua. Trường Phong đã chịu thua, đầu hàng với sự không cam tâm. Thậm chí là hắn ta còn không có cả sự can đảm ra tay. Sự bá đạo của Hạo Vân đã mang đến một áp lực tâm lý rất lớn. Tất cả mọi người đều biết thứ mà hắn ta tu luyện chính là hủy diệt pháp tắc, có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Những người không có đủ tự tin thì ai lại dám đi thử sức? Chỉ cần là đánh ra một trường là cả người của người sẽ biến mất, thậm chí còn không có cả cơ hội nhận thua. Nếu đổi lại là người khác thì câu nói này chính là một lời nói đùa. Thế nhưng Hạo Vân, hắn ta thật sự là có tự tin này. Cảnh giới tuyệt đối của thần quân tầng 6 và cộng thêm loại pháp tắc mạnh như là hủy diệt pháp tắc thì người nào lại dám khiêu chiến với hắn ta một cách dễ dàng chứ? Đây chính là một cường giả thật sự, là một người đè ép những người cùng lứa. Khí trường của Hạo Vân quá mạnh rồi. Chuyện này ta ở phía dưới cũng là cảm thấy áp lực rất lớn. Trường Phong còn chưa đến mức chân nhũn ra và quỳ xuống thì đã là rất giỏi rồi. Đúng như vậy, thật sự là quá mạnh. Chỉ cần nói một câu đã làm tan rã ý chí chiến đấu của kẻ thù, của đối thủ. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của cái người này. Và lúc này, vẻ mặt của những thần quân từng năm cũng là khá khó coi. Cảm giác đè nén mà Hạo Vân mang đến cho bọn họ cũng là rất lớn mạnh. Ngược lại, đôi mắt của Diệp Viễn lại đang phát sáng, giống như là nhìn thấy được một con mồi đã lâu không thấy. Tiếng Hạo Vân này cũng mang lại một loại cảm giác áp bức lớn mạnh cho Diệp Viễn. Thế nhưng loại cảm giác đè nén này lại khiến cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ngay vào lúc này, ánh mắt của Hạo Vân đã nhìn về phía Diệp Viễn. Khi bốn mắt chạm nhau, Hạo Vân cảm thấy sừng sốt, sau đó thì cười lạnh. Cái tên tiểu tử này, về mà lại dám đối đầu với ta sao? Thật đúng là không biết sống chết. Tên tiểu tử kia lại đang khiêu khích Hạo Vân sao? Ta không có hòa mắt đấy chứ. Chẳng lẽ là hắn đã tu luyện đến muốn hỏng não sao? Hắn nghĩ rằng bản thân đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc thì có thể là vô địch sao? Diệp Viễn không hề có ý che giấu ý chí chiến đấu ở trên người của hắn ta. Điều này quả thật đã trở thành một trò đùa trong mắt những người khác. Một thần quân tầng 2 lại khiêu khích thần quân tầng 6, hay là sự tồn tại lớn mạnh ở bên trong thần quân tầng 6. Dù nhìn như thế nào đi chăng nữa, đây cũng là một hành động tự tìm chết. Không gian pháp tắc không có thể nào bù đắp được sự chênh lệch khổng lồ của cảnh giới. Đây chính là lẽ thường mà mọi người đều rõ. Hiển nhiên, cái tên ngốc này lại không biết. Hạo Vân đi đến trước mặt Diệp Viễn một cách chậm rãi, nở nụ cười như có như không. Người muốn khiêu chiến với ta sao? Diệp Viễn không hề biết rằng mình đã giao ước với Hạo Vân từ lâu. Hắn chỉ muốn đối đầu với cường giả theo bản năng. Khi mà nghe thấy câu nói này, hắn liền cười. Người rất mạnh. Nhưng mà ta nhất định là sẽ đánh thắng người thôi. Không cần biết đối thủ là mạnh đến mức nào, thế nhưng hắn buộc phải thắng. Nhưng mà câu nói này là đúng là câu nói đùa buồn cười nhất ở khắp thiên hạ khi mà nó lọt vào tai của người khác. Ây da, đúng là cái tên ngốc không biết tự lượng sức. Tiểu tử, người quá ngông cuồng rồi. Ngươi nghĩ rằng là người đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc thì sẽ vô địch thiên hạ sao? Ở bên cạnh truyền đến một loạt những tiếng cười chế nhạo. Lời tuyên bố này nghe có vẻ cực kỳ là bất lực. Hạ Hậu Vân nhếch miệng cười. Bản thiếu cũng là rất mong đợi không gian pháp tắc này của người. Nếu như muốn khiêu chiến bổn thiếu thì hãy cố gắng mà đứng ở trước mặt ta cái đã. Diệp Viễn cũng tùy ý cười. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ làm được. Mặc dù trên gương mặt của hắn đang nở một nụ cười, thế nhưng mà trong lòng Diệp Viễn lại cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã từng tu luyện sát lục vô thượng chân ý, cho nên vô cùng là nhạy cảm với sát ý. Cái tên Hạ Hầu Vân này vậy mà lại có sát ý đối với mình sao? Tuy rằng tên này che giấu vô cùng tốt, nhưng Diệp Viễn vẫn là cảm nhận thấy. Đây vẫn là lần đầu tiên ta gặp hắn. Vì sao hắn lại có sát ý đối với ta chứ? Chẳng lẽ là do cái tên Giản Bình sao? Trong lòng Diệp Viễn đã nhanh chóng liền nghĩ đến tên này. Ở tại Hoàng Thành Cực Quang này, hắn không có thể nào nghĩ đến người nào khác từng có xích mích với mình. Tuy rằng Hạ Âu Vân này rất bá đạo, nhưng hắn ta tuyệt đối là không thể nào có sát ý ngay từ lần đầu tiên khi mà gặp Diệp Viễn được. Vậy thì chỉ có một loại khả năng thôi, đó chính là cái tên Giản Bình kia đã nhờ vả. Diệp Viễn lạnh lùng cười. Ở trong lòng, cái tiền sản bình này đúng là cái thứ âm hồn bất tán. Ngay sau đó thì vòng thi đấu thứ hai bắt đầu. Hiển nhiên những đối thủ của vòng thứ hai này mạnh hơn nhiều, trận đấu cũng bắt đầu trở nên kịch liệt hơn. Thế nhưng mà điều này không có gì khác biệt quá lớn đối với Diệp Viễn. Hắn vẫn khống chế kẻ thù như cũ, chỉ dùng có một chiều. Hết tập 302. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.